Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 của bộ truyện này. Những gia tộc lớn như nhà họ Lăng có rất là nhiều quy củ. Thương yêu là thương yêu, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp chính thức, bất cứ chuyện gì cũng phải chiếu theo quy củ. Gia yến chính là một trường hợp chính thức. Thậm ý sau chuyện gọi tiểu bối đến bàn chính ngồi đã không đơn giản chỉ là thương yêu, bởi vì có thể ngồi trên bàn chính đại biểu cho việc có quyền phát biểu trong nhà họ Lăng. Điểm này tất cả người nhà họ Lăng đều biết. Cho nên, khi nhìn thấy mẹ già gọi Phương Minh đến bàn chính ngồi, mấy anh em Lăng Mộ Chính đều sửng sốt một chút. Ngay cả Lăng Mộ Mai cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, ngược lại bà không cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì bà cho rằng con trai mình có tư cách này. Mẹ, làm vậy có phải có chút không ổn hay không? Lăng Mộ Chính uyển chuyển hỏi một câu. Với tư cách là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lăng, ông vẫn luôn đối xử bình đẳng với tiểu bối. Hơn nữa, bởi vì Phương Minh là cháu ngoại trai duy nhất của ông, lại còn bị tách khỏi em gái lâu như vậy, cho nên ông vẫn tương đối thương yêu đứa cháu ngoại trai này. Nhưng vậy là không có nghĩa ông có thể tiếp nhận chuyện cháu ngoại trai có thể ngồi vào bàn chính. Có cái gì không ổn chứ? Mẹ cứ thích cháu ngoại trai của mẹ đấy. Để cháu ấy ngồi đây thì sao? Bà cụ bất mãn trừng mắt liếc đứa con trai này. Trên phương diện quan sát, đứa con trai này của mình vẫn còn rất kém. Nếu không trước đây, khi người bạn già kia của bà còn tại thế, vốn đã nên tiến thêm một bước. Vâng, mẹ quyết định là được rồi. Thấy mẹ mình có dấu hiệu tức giận, Lăng Bộ Chính vội vàng đồng ý. Nếu Phương Minh có thể đến bàn chính ngồi, vậy vừa vặn cũng có thể gọi theo con rể của mình tới. Bà nội à, để cháu ngồi ở dưới này thì hơn, vừa vặn có thể ngồi cùng em gái cháu. Phương Minh lắc đầu, nếu như bản thân mình tới bàn chính để một mình em gái ngồi đây, đoán chừng sẽ khiến cho em ấy nặng nề chết. Tuy rằng một bàn này đều là tiểu bối cùng tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn rất xa lạ, lạnh nhạt. Chuyện này có gì khó chứ? Cứ để Ngọc Nhi qua đây ngồi chung. Bà cũng rất là thích con nhóc Ngọc Nhi kia. Lời của bà cụ vừa ra, nét mặt của tất cả mọi người lại trở nên quái dị. Mặc dù nói bà rất là thương yêu vãn bối, nhưng vẫn có loại tư tưởng trọng nam khinh nữ của thế hệ trước. Cho nên, xưa nay, bà vẫn đối xử tốt với cháu trai hơn là cháu gái, vĩnh viễn để tâm với cháu trai mình hơn. Rất rõ ràng, sở dĩ bà cụ gọi Phương Ngọc Nhi cùng lên trên này hoàn toàn là vì Phương Minh. Mẹ à, lần này ngay cả Lăng Mộ Sơn cũng đều có chút không thể ngồi yên. Ngược lại Lăng Mộ Mai cười hà hả, quay qua vẫy vẫy tay gọi con trai con gái mình. Bà không để ý đến quy củ nhiều như vậy. Bản thân mình thiếu con trai cùng con gái rất nhiều. Cho dù có dành nhiều tình thương cho hai đứa hơn cũng không có gì quá đáng. Có phải bà nội quá thiên vị rồi không? Nào chỉ là thiên vị. Cậu xem đãi ngộ này đi. Cho dù là những người cháu nội như chúng ta cũng chưa từng được nhận đãi ngộ như vậy đâu. Tiểu bối của nhà họ Lăng thật sự ghen ghét, giọng điệu cũng đã có chút kỳ quái. Người không biết, còn tưởng rằng Phương Minh mới là cháu nội của bà, mà chúng ta đều là cháu ngoại đó. Lấy thính lực của Phương Minh tự nhiên có thể nghe được những lời này. Chẳng qua hắn không có để ý. Nếu bà ngoại đã muốn bản thân mình tới ngồi bên cạnh bà, thì mình cứ đi sang ngồi là được. Lập tức cũng lôi kéo tay em gái mình đi tới bàn chính, rất tự nhiên ngồi xuống. Bên trái Phương Minh là bà cụ, mà bên phải là Lăng Cương. Khác với anh trai mình, đối với chuyện cháu ngoại trai tới ngồi bàn chính, hắn không có một chút ý kiến nào, thậm chí còn theo bản năng cầm chén đũa đưa tới, không hề có chút dáng vẻ của trưởng bối. cảm nhận được động tác cậu nhỏ nhà mình, Phương Minh ngược lại có chút dở khóc dở cười. Kỳ thực, hắn có thể hiểu chút chút tại sao cậu nhỏ nhà mình lại có thái độ như vậy. Hẳn là vì chuyện hắn đã làm với nhà họ Dương ngày đó. Dù sao thì khi ấy cậu nhỏ nhà mình cũng có mặt. Nếu phải nói người nào khó xử nhất ở đây, dĩ nhiên chính là Nghiêm Tiến Đào. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ được gọi tới bàn chính ngồi. Nhưng bây giờ nơi bàn chính đã đầy người. Đều nói bà cụ nhà họ Lăng tương đối trọng nam khinh nữ, vẫn luôn không nhìn trúng cháu gái trong nhà, nhưng cũng không đến mức xem trọng một người cháu ngoại trai chứ. Cháu rể là người khác họ, nhưng không phải cháu ngoại trai cũng là người khác họ hay sao? Cháu ngoại à, đây là cửu lão gia của cháu, đây là tứ ngoại công của cháu. Bà cụ cũng không để ý những suy nghĩ của người khác, quay qua giới thiệu mấy người đang ngồi trên bàn chính cho Phương Minh. Nhà họ Lăng bắt đầu quật khởi từ trên tay ông cụ Lăng, mà ông cụ Lăng cũng không phải người cô độc, cũng có một vài anh chị em. Dưới sự dẫn dắt của ông cụ Lăng, những người này đều đảm nhiệm chức vị không thấp. Đương nhiên, người chủ sự của nhà họ Lăng vẫn là nhất mạch của ông cụ Lăng. Cửu lão gia, tứ ngoại công. Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi quay sang chào hỏi mấy trưởng bối, mà cho dù trong lòng những trưởng bối này suy nghĩ như thế nào, nhưng chi ít mặt ngoài vẫn nở nụ cười, dùng ánh mắt từ ái của trưởng bối nhìn về hai anh em Phương Minh. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ thì động đũa đi. Cháu ngoại thích ăn gì để bà ngoại gấp cho cháu. Nhà chúng ta cũng không nhiều quy củ như những gia tộc lớn khác. Cháu thích ăn cái gì thì cứ gấp cái đó đi. Nghe lời mẹ mình nói, Lăng Mộ Chính cùng hai anh em Lăng Mộ Sơn đã không biết nên nói cái gì. Sao nhà họ Lăng có thể không có quy củ kia chứ? Lúc ăn cơm, nếu trưởng bối còn chưa động đũa mà vạn bối dám động đũa trước, vậy không thiếu được phải chịu một trận đánh. Trước đây, bọn họ cũng đã từng bị cha đánh vì lý do này. Không thấy người của mấy bàn còn lại chưa động đũa hay sao? Chính là vì đang chờ bàn này động đũa trước, mà bọn họ cũng đang chờ mẹ động đũa trước. Chẳng qua, ngay khi đám người ở đây oán thầm trong lòng, ngoài cửa lại có một người đàn ông trung niên mang mắt kính đi vào. Khi thấy người đàn ông trung niên này, tiểu bối nhà họ Lăng chỉ thấy nghi ngờ, nhưng Lăng Mộ Chính cùng Lăng Mộ Sơn lại lập tức đứng lên. Bởi vì bọn họ quen biết vị này. Vị này chính là người phụ trách phòng làm việc của ông Đường. Mà ông Đường là ai? Chính là nhân tuyển cho vị trí đại trưởng lão tương lai. Lăng Mộ Chính đứng lên, bước nhanh tiến lên nghênh đón. Mặc dù xét về cấp bậc, thì cấp bậc của đối phương thấp hơn mình. Nhưng có nhiều thứ không thể dựa vào cấp bậc. Người ta là thân tín bên cạnh ông Đường, tương lai không thể hạn lượng. Mà ngược lại, đến lúc này bản thân mình không thể bước thêm một bước thì sẽ dừng lại ở đây. Hai người là không thể so sánh. Bộ trưởng Lăng, ông Đường đang đi thăm bọng lão đồng chí. Đại khái sau 3 phút sẽ qua đây, thăm hỏi cùng an ủi bà cụ một chút. Trương Quốc Cường biết bà cụ Lăng còn sống, chỉ là hắn không rõ vì sao ông Đường muốn tới thăm hỏi bà cụ Lăng. Dù sao thì cấp bậc của bà cụ Lăng còn chưa tới vị trí kia. Nhưng nếu ông Đường đã sắp xếp, hơn nữa còn là lâm thời quyết định, vậy hắn chỉ có thể qua đây báo trước một tiếng. Nghe được ông Đường muốn tới nhà mình thăm hỏi mẹ mình, trên mặt của Lăng Mộ Chính lộ ra nghi hoặc. Hình như nhà mình cùng nhà họ Đường không có nhiều quan hệ lắm, mà ông Đường lại là một người rất thực tế, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích nhất định. Người như vậy mà lại tới thăm mẹ mình là có mục đích gì đây? Mặc dù không hiểu, nhưng Lăng Mộ Chính vẫn sắp xếp rất nhanh. Nếu ông Đường muốn tới thì nhất định phải tạm dừng gia yến. Hơn nữa có khả năng rất lớn là còn có phóng viên quay chụp, cho nên cũng phải dặn dò người trong nhà. Tiểu bối nhà họ Lăng nghe thấy những lời Trương Quốc Cường nói, bọn họ cũng không nghĩ nhiều như Lăng Mộ Chính, càng nhiều hơn chính là kích động cùng kinh hỉ. Ông Đường kia có thân phận gì? Ngay cả ông ấy đều muốn tới thăm hỏi cùng an ủi bà cụ. Ai còn dám nói nhà họ Lăng bọn họ hạ màn. Sau 5 phút, ông Đường cũng đến đúng giờ. Mà chính như Lăng Mộ Chính dự đoán, sau lưng ông Đường còn có một số nhà nhiếp ảnh đi theo. Như vậy hẳn chuyện ông Đường tới thăm hỏi mẹ mình ngày hôm nay sẽ xuất hiện trên TV. Chào bà, chúc bà cụ năm mới tốt lành. Đường Trân Quốc tươi cười đi lên, đầu tiên là chúc Tết bà cụ một hồi, sau đó lại nói chuyện cùng Lăng Mộ Chính vài câu, cuối cùng đưa mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh, nếu đã tới thủ đô, thì rảnh rỗi tới chỗ tôi ngồi một chút. Đồng chí Mộ Chính biết địa chỉ nhà tôi, lúc cậu muốn tới, cứ nói đồng chí Mộ Chính đưa cậu tới. Đường Trân Quốc không ở lâu, rất hiển nhiên kế tiếp còn có hành trình, cho nên sau khi chào hỏi Phương Minh, nói Phương Minh rảnh rỗi thì tới nhà mình ngồi một chút, sau đó lại rời đi. Đương nhiên, đám phóng viên không quay chụp ghi những lời mà ông Đường đã nói cùng Phương Minh. Nét mặt của mọi người nhà họ Lăng một lần nữa trở nên quái dị. Lần này cho dù là những tiểu bối kia cũng đều nhìn ra, sở dĩ ông Đường đến nhà họ Lăng không phải là vì mặt mũi của bà cụ, mà là vì Phương Minh ở đây. Đây là nể mặt Phương Minh nên mới đến nhà họ Lăng. Nhưng người vốn không vừa mắt Phương Minh, cảm thấy Phương Minh trở lại nhà họ Lăng là đã chiếm tiện nghi của nhà họ Lăng, lúc này trên mặt đều lộ ra xấu hổ. Dựa vào thái độ vừa rồi của ông Đường, chỉ cần Phương Minh nguyện ý, hoàn toàn có thể được ông Đường bồi dưỡng, tạo ra một gia tộc mới không chút thua kém nhà họ Lăng. Lúc này Lăng Mộ Chính cũng nhìn Phương Minh chăm chăm. Ông ta phát hiện ra, dường như bản thân mình có chút không nhìn thấu đứa cháu ngoại trai này. Cùng lúc đó ông ta cũng chú ý tới vẻ mặt của mẹ mình. Vẻ mặt mẹ mình rất bình tĩnh, dường như đã dự liệu được tất cả những chuyện này. Đúng là gừng càng già càng cay. Quả nhiên ở phương diện nhìn người, mình vẫn không có bằng mẹ mình được. Lăng Bội Chính thầm cảm khái một câu trong lòng. Lúc trước ông ta còn tưởng rằng vị Phương Minh có ân cứu mạng với bà cụ Lăng, cộng thêm nó là cháu ngoại trai duy nhất của bà, cho nên bà mới thương yêu. Nhưng hiện tại xem ra cũng không đơn giản như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn về mình đã có thay đổi, Phương Minh cũng là bất đắc dĩ. Nhưng hắn không tới mức vì vậy mà cảm thấy nhà họ Lăng quá mức nịnh bợ. Nịnh bợ là ai cũng có, cho dù là người một nhà. Trong lòng Phương Minh cảm thấy ông Đường chỉ đang cho hắn một chỗ dựa mà thôi, sợ hắn bị nhà họ Lăng khinh thường. Dù sao thì thân phận người tu luyện của hắn cũng không thích hợp bại lộ trước mắt người thường. Nhưng đêm đó trên TV xuất hiện hình ảnh ông Đường đến nhà họ Lăng thăm hỏi lão đồng chí, toàn bộ thủ đô hoặc có lẽ là toàn bộ gia tộc quan lại đều cảm nhận được tín hiệu. Cho nên từ ngày thứ hai, nhà họ Lăng lập tức không ngừng có khách đến nhà thăm hỏi, thậm chí ngay cả cha của Nghiêm Tiến Đào cũng đích thân tới. Đương nhiên, bọn họ không biết vì nguyên nhân gì mới khiến ông Đường xuất hiện ở nhà họ Lăng. Nhưng đối với bọn họ thì chuyện đó cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ cần biết đây là một tín hiệu, vậy là đủ rồi. Cho nên, khi hội nghị tháng 3 năm sau tới, khi tên Lăng Mộ Chính xuất hiện ở bộ tuyên truyền, không ai cảm thấy khiếp sợ. Bởi từ khoảnh khắc khi ông Đường bước vào nhà họ Lăng, Lăng Mộ Chính đã được chú định muốn xoay người. Giao thừa, Tết âm lịch. Sau khi ngày mùng 5 tháng Giêng trôi qua, Phương Minh lập tức rời khỏi thủ đô đến Thượng Hải. Tuy rằng nhà họ Lăng có rất nhiều thân thích, nhưng Phương Minh cũng chỉ theo mẹ đi tới nhà một vài vị trưởng bối. Nếu như không có chuyện ông Đường tới cửa nhà thăm hỏi, chắc hẳn hành động này của Phương Minh sẽ khiến cho người nhà họ Lăng bất mãn. Nhưng từ khi ông Đường đến nhà họ Lăng một chuyến, toàn bộ người nhà họ Lăng đã thay đổi thái độ khi đối xử với Phương Minh. Đều cảm thấy Phương Minh là một người bận rộn, không có thời gian chúc Tết cũng rất bình thường. Tuy rằng bọn họ không biết Phương Minh vội vàng làm gì. Thượng Hải. Đương nhiên, Phương Minh cũng cần đến nhà họ Hoa. Đầu tiên là dẫn theo Tử Du tới nhà họ Hoa chúc Tết. Sau đó lại cùng cha Diệp mẹ Diệp đi thăm hỏi trưởng bối hai nhà. Cũng chính thức khiến tất cả thân thích nhà họ Diệp biết tới Phương Minh. Sau một chuyến đi như vậy, thời gian nghỉ Tết âm lịch cũng đến điểm cuối. Mà khi thời gian nghỉ Tết âm lịch kết thúc, Lăng Mộ Mai cũng bay từ thủ đô đến Thượng Hải, bắt đầu thương lượng chuyện để Phương Minh đính hôn cùng Diệp Tử Du. Đối với gia tộc lớn như nhà họ Lăng, dù cho chỉ là chuyện đính hôn của đám tử bối cũng không phải là chuyện nhỏ. Huống chi hiện nay địa vị của Phương Minh ở nhà họ Lăng cũng không bình thường. Đương nhiên, lần đính hôn này phải trải qua rất nhiều lễ tiết. Đính hôn cũng không cần xa hoa lãng phí như kết hôn, nhưng nhất định phải bán mời đầy đủ thân thích hai nhà. Mà khách sạn nơi tổ chức tiệc đính hôn cũng cần có thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, những chuyện này đã có trưởng bối hai nhà xử lý, cũng không cần Phương Minh và Diệp Tử Du quan tâm. Chẳng qua trước khi Phương Minh cùng Diệp Tử Du tổ chức lễ đính hôn, bọn họ lại phải cùng tham gia một tiệc cưới. Thủ đô Bắc Kinh. Lúc này trong biệt thự nhà họ Trần cũng được giăng đèn kết hoa, bởi vì đại thiếu gia nhà họ Trần sẽ kết hôn vào ngày mai. Mặc dù nói nơi này không phải phòng tân hôn, mà hai vợ chồng mới cưới cũng sẽ hưởng thụ đêm tân hôn ở một căn nhà khác, nhưng nơi đây vẫn cần được trang trí. Khi Phương Minh cùng Diệp Tử Du chạy tới, nhìn bụng dưới của Đường Diễm hơi hơi nhô, Diệp Tử Du không nhịn được trêu chọc một câu. Trách không được, cậu muốn cử hành hôn lễ vội tới như vậy, thì ra là nhau tới xuất hiện nhân mạng rồi. Bị bạn thân cùng phòng trêu chọc, khuôn mặt Đường Diễm đỏ lên, nhưng tính cách của cô vốn là tương đối đỉnh đạt, lập tức mắng trả. Đừng có quá đắc ý nha, biết đâu hai cậu cũng trúng rồi thì sao, trừ phi hai cậu không có ăn vụng. Lần này thì tới phiên Diệp Tử Du đỏ mặt, bởi vì cô nghĩ tới đêm ở Đào Quan, mình và anh Phương Minh không hề làm bất kỳ một biện pháp đề phòng gì. Ôi trời ơi, không thể nào, thật sự ăn vụng rồi sao? Lúc trước Đường Diễm chỉ thuận miệng đánh trả, bởi vì trong lòng cô, cho dù có thích Phương Minh nhiều tới mức nào đi chăng nữa, thì chắc chắn một cô gái như Tử Du sẽ muốn giữ lại đêm đầu tiên tới ngày kết hôn. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà tiên nữ lại động lòng phàm, đã sớm rơi vào nhân gian. Dĩ nhiên là thật rồi. Diệp Tử Du làm sao có thể là đối thủ của cô gái dũng mãnh như Đường Diễm, rất nhanh quyền chủ động bị chuyển tới trên tay Đường Diễm, mà Tử Du cũng bị hỏi tới không chống đỡ được, bởi vì vấn đề của Đường Diễm thật sự quá là hung hãn. Cái kia thế nào? Lần đầu tiên có cảm giác gì chứ? Phương Minh nhìn gầy yếu như vậy, phương diện kia vẫn được chứ? Chẳng qua mình nghe nói thông thường những người đàn ông gầy có thể kéo dài lâu hơn. Nè, lần đầu tiên của hai người đã làm bao nhiêu lần? Có phải ăn trong tủy mới biết nó ngon, sau này... Càng nghe, khuôn mặt của Diệp Tử Du càng đỏ bừng. Cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy, lưu lại Đường Diễm đứng nơi đó mang nét mặt kiêu ngạo khi toàn thắng, hai tay chống nạnh cười ha ha. Phương Minh không tham dự vào màn trêu chọc nhau của mấy cô gái, bởi vì sau khi hắn đi tới nhà họ Trần, Trần Trạch trực tiếp kéo Phương Minh còn có Hoa Minh Minh rời đi. Không sai, lần này cho dù là Phương Minh hay là Hoa Minh Minh đều đảm nhiệm một vai trò rất quan trọng, đó chính là phù rể. Bên phía Đường Diễm có bốn phù dâu, trừ ba người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du ra, còn có một cô bạn thời trung học phổ thông. Mà bên phía Trần Trạch đương nhiên cũng cần chuẩn bị bốn phù rể. Diệp Tử Du đảm nhiệm phù dâu, vậy vai phù rể này Phương Minh không thể chạy thoát, mà Hoa Minh Minh cùng Trần Trạch lại là mùi hôi hợp nhau. Mặc dù sau khi quen Đường Diễm, Trần Trạch đã thu liễm rất nhiều, nhưng mà vẫn có liên hệ cùng tên Hoa Minh Minh này. Nhà họ Trần có thể coi là một gia tộc lớn, lại thêm chuyện làm ăn của cha Trần Trạch không nhỏ, cái gọi là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Với tư cách là người thừa kế duy nhất trong tương lai của doanh nghiệp Trần Thị, đương nhiên có không ít khách mời tới tham gia hôn lễ của Trần Trạch. Trần Trạch à, ngày mai cậu thoát kiếp cô đơn rồi, đêm nay nhất định phải tổ chức một tiệc party độc thân hoành tráng để kỷ niệm quãng thời gian dài đã độc thân đó nha. Nét mặt của Hoa Minh Minh có chút nhằm nhở nhìn về Trần Trạch. Trước đây khi Trần Trạch xuống tay với Đường Diễm, hắn đã theo đuổi tán tỉnh Lăng Giao, chỉ có điều người trước có thể ôm mỹ nhân về, còn hắn thì ngay cả phương thức liên lạc với Lăng Giao cũng không có. Nhất định rồi, phải có đêm party độc thân chứ. Chẳng qua tạm thời không nên lộ ra, đầu trọc đã sắp xếp xong xuôi cho tôi rồi. Nghe được hai chữ đầu trọc, Hoa Minh Minh cũng cười ha ha. Hai người ngầm trao đổi ánh mắt. Điều này khiến Phương Minh không nhịn được, quay đầu trừng trắng mắt. Xem ra đêm nay, hắn phải đi theo trông chừng hai thằng cha này cẩn thận. Nhất là Trần Trạch. Bằng không, đợi lễ kết hôn ngày mai, đoán chừng Đường Diễm sẽ nảy sinh ý muốn giết người cũng nên. Hắn cũng không muốn hôn lễ đang yên đang lành lại biến thành tang lễ đâu. Ngày mai là hôn lễ rồi. Đương nhiên cô dâu không thể tiếp tục đợi ở nhà họ Trần. Sau khi dùng cơm xong, Đường Diễm cùng người của nhà gái còn có mấy người Diệp Tử Du lập tức quay trở về khách sạn. Hiện nay, bọn họ chỉ cần ngồi đợi tới sáng mai khi chú rể qua đón dâu là được. Có thể nói rằng, dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, thì chú rể cũng đều bận rộn. Nhưng đó là chỉ người bình thường, mà đối với loại phú nhị đại như Trần Trạch, trong toàn bộ hôn lễ chỉ có một chuyện cần đến cậu ta, đó chính là bản thân cậu ta. Tất cả mọi chuyện khác đều có đoàn đội chuyên chuyện kết hôn xử lý. Về phần chiêu đãi thân thích khách mời, đương nhiên có cha của cậu ta ra mặt rồi. Cho nên, khi màn đêm buông xuống, Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh lập tức chạy ra ngoài. Đương nhiên, Phương Minh cũng đi theo. Ngoài ra còn có mấy người bạn trẻ tuổi khác của Trần Trạch. Đoàn người trực tiếp đi về một khu ăn chơi. Đương nhiên, khu ăn chơi này cũng không phải là loại khu như Bảo Kiếm. Loại con nhà giàu như Trần Trạch đương nhiên sẽ không tới những nơi như vậy. Tính bảo mật quá là thấp. Cuối cùng, mấy chiếc xe thể thao khoe khoang xa hoa dừng ở một con phố tương đối tĩnh lặng. Ở trong mắt rất nhiều người, chỉ nghe nói thiên thượng nhân gian ở thủ đô, hội sở con ngựa trắng ở Thượng Hải. Nhưng căn bản bọn họ không biết, trong số những khu vui chơi giải trí của phú nhị đại ở thủ đô, căn bản là thiên thượng nhân gian chưa đủ lọt vào bảng xếp hạng. Cũng chỉ có mấy tên nhà giàu mới nổi ở mấy vùng khác, hay một vài tên nhóc không biết hàng mới tới đó chơi thôi. Xuống xe, nét mặt Trần Trạch tràn đầy khinh thường. Nếu như thiên thượng nhân gian là một nơi tốt thật, thì sao có thể bị đóng cửa? Nơi tốt chân chính phải là nơi có chế độ hội viên, không có quan hệ, không ai giới thiệu. Cho dù mày có tiền cũng không chơi được. Dinh thự Hoàng Triều. Ánh mắt của Phương Minh nhìn trang viên phía trước. Từ bên ngoài, thoạt nhìn có vẻ như toàn bộ dinh thự đang cố gắng hạ thấp mình. Cũng không để đèn neon huỳnh quang sáng chói như các casino khác thường có. Thế nhưng, mấy tên bảo vệ mặc tây trang đen đi tới đi lui phía bên ngoài cửa, lại nói cho những người đang đi ngang qua nơi này biết. Nơi này cũng không điều thấp giống như những gì nó biểu hiện ra bên ngoài. Trong này không cho phép lái xe vào. Tất cả xe đều chỉ có thể dừng ở bãi đổ xe. Sau đó bọn họ sẽ sắp xếp xe đưa chúng ta vào. Hiển nhiên Trần Trạch là khách quen nơi đây. Mà đoán chừng mấy người bạn kia của hắn cũng đã tới nơi này không ít lần, đều rất rõ ràng. Ngược lại Hoa Minh Minh là lần đầu tiên tới, mang trên mặt vẻ tò mò. Lúc tôi còn ở Thượng Hải, đã nghe nói về nơi này rồi, nhưng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lần này ngược lại có thể mở mang tầm mắt một chút nha, nghe nói còn có không ít người đẹp, không ít nữ minh tinh tới nơi này. Nữ minh tinh thì là gì? Nơi này còn có đầy mấy người gọi là lưu lượng chó sữa nhỏ, cũng có không ít phú bà ở đây đâu. Trần Trạch khinh thường hừ hừ, mấy người gọi là lưu lượng tiểu thư sinh kia. Phía sau người nào mà không có lấy vài nữ kim chủ, mượn một chó sữa nhỏ mới vừa rồi để mà nói. Cũng vì phản bội nữ kim chủ để tìm một cô bạn gái khác, cuối cùng bị nữ kim chủ này phong sát, hiện nay nhân khí chậm rãi xói mòn. Thật ra, loài chó sữa nhỏ này hoàn toàn không có tài hoa hay kỹ thuật biểu diễn gì, chỉ dựa vào một cái gọi là giá trị nhan sắc. Nhưng đầu năm nay có quá nhiều chó sữa nhỏ có giá trị nhan sắc, cộng thêm đủ loại phần mềm sửa chữa mê chết mấy em gái, khiến mấy em gái này không ngừng kêu gào muốn rụng trứng hay sinh con cho mấy anh. Một khi mấy nam tinh này lộ ra ảnh mặt mộc kém sắc hơn, ngay lập tức mấy em gái này lại nhào vào vòng tay của những chó sữa nhỏ khác. Trước dinh thự có quản lý dẫn đường, rất nhanh đã có một chiếc xe xuất hiện ở cửa. Đám người Trần Trạch lên xe, xe chạy thêm vài phút đồng hồ trong trang viên, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà theo kiểu phương Tây cao chừng 5 tầng. Hai nam lễ tân khom người mở cửa xe, mà cho dù thời tiết lúc này là gió lạnh lăng liệt, nơi cửa sảnh lớn vẫn có khá nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nguyên một đám ăn mặc sườn xám, tươi cười như hoa nhìn chăm chú vào đoàn người Phương Minh. Rất hiển nhiên, những nữ lễ tân này cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, nhất là khi có người nhìn thẳng vào mắt các cô, khiến nụ cười trên mặt các cô càng sâu thêm một phần, khiến người ta cảm thấy ấm áp như ở nhà. Đừng nhìn, những cô gái này chỉ phụ trách đón khách mà thôi, không có chịu tiếp khách. Chẳng qua, đợi thêm vài tháng nữa. Cậu có thể thấy các cô ấy ở bên trong. Trần Trạch thấy Hoa Minh Minh nhìn chăm chăm một cô gái trong đoàn lễ tân, hơi thầm ý nói. Vì sao? Chuyện này con không hiểu ư. Mấy lần cậu đi tới phòng massage, không thấy em gái xinh đẹp nhất nơi ấy. Chính là mấy em đón khách ngoài cửa hay sao? Mấy người massage ở bên trong rõ ràng không cùng đẳng cấp với người ta. Đương nhiên, dinh thự Hoàng Triều cũng không đến mức làm như vậy. Nhưng người phụ trách đón khách thì chỉ đón khách thôi. Đây là quy củ, không thể ép buộc người ta làm những chuyện khác đâu. Trần Trạch mang theo dáng vẻ như người từng trải, tiếp tục nói. Chẳng qua, bình thường thời gian mấy em gái này làm người đón khách cũng không có dài. Hấp dẫn trong nghề này thật sự quá lớn, khi mới vừa bắt đầu còn có thể bảo vệ bản tâm. Cảm thấy chỉ cần kiếm được chừng đó tiền là quá tốt rồi. Nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện ra, chỉ cần uống một chén rượu với khách, lập tức có thể kiếm đủ số tiền khi đứng lạnh cống cả một đêm. Cuối cùng, còn mấy người có thể kiên trì được chứ? Mấy tháng, Trần Trạch cảm thấy hắn đã đưa ra một cột mốc thời gian khá dài. Hắn đã từng thấy một em gái đón khách, mới ngày thứ ba đã đi vào bên trong làm người tiếp rượu. Dinh thự Hoàng Triều có thể coi là một khu ăn chơi tổng hợp. Có KTV, nhà tắm hơi, còn có bể bơi, phòng tập thể hình, sân đánh gôn. Cuối cùng, toàn bộ hạng mục nghỉ ngơi bên này đều có đầy đủ. Chỉ cần trở thành hội viên là có thể hưởng thụ hết tất cả những dịch vụ nơi đây. Đương nhiên, giá cả cũng rất xa xỉ. Phí hội viên 1 năm 1 triệu. Mà đây vẫn chỉ là phí hội viên, chưa bao gồm phí tiêu tốn nơi đây. Cho nên, người có thể tới đây chơi đùa phải có tài sản hơn 100 triệu. Trần Trạch không có tài sản lớn như vậy. Nhưng ai bảo, hắn có một người cha tốt, tài sản nhà họ Trần cũng không có nhỏ đâu. Lão Chu đâu rồi? Không phải thằng này tới trước chúng ta một bước sao? Hoa Minh Minh đánh giá xung quanh. Lão Chu trong miệng hắn chính là Chu Duẩn Văn, cũng chính là đầu trọc trong mắt Trần Trạch. Nhắc tới Chu Duẩn Văn thật đúng là đủ buồn bực. Đó là mặc kệ hắn cố gắng tới mức nào, nhưng trên đầu hắn ta không thể mọc ra nổi một sợi tóc, đúng là tuyệt đỉnh. Hiện nay, Chu Duẩn Văn đã hoàn toàn không còn ý nghĩ làm hoàng đế. Được xem là người đàn ông có được vài trăm triệu tiền mặt, hắn đã chìm đắm trong xa hoa truyền lạc. Người này có tiền là người có tiền chân chính. Thật ra trong nước người có tổng tài sản hơn tỷ cũng không ít, nhưng không ít người đều tính cả tài sản công ty, tính cả cổ phiếu cùng bất động sản của mình, mà vốn lưu động thực tế có thể lấy ra lại không bao nhiêu. Một công ty có giá trị cổ phần 10 tỷ, nếu là công ty truyền thống thì vốn lưu động có thể dùng được ngay không quá 1 tỷ, mà nếu là công ty thương mại điện tử có giá trị cổ phần tới mấy chục tỷ, có thể hàng năm còn nợ nần vài trăm triệu. Hiện nay, 80% đầu sỏ thương mại điện tử trong nước còn đang đốt tiền lỗ vốn. Đương nhiên, người bị thiếu tiền ở đây chính là những nhà đầu tư cùng người mua cổ phiếu. Cho nên, người có tới mấy trăm triệu tiền mặt trên tay lại không có bất kỳ khoản nợ bên ngoài nào giống như Chu Duẩn Văn. Thật sự là không nhiều lắm. Mà Chu Duẩn Văn tiêu tiền như nước cũng khiến bên cạnh của hắn lúc nào cũng có vô số người đẹp vây quanh. Đối với Chu Duẩn Văn mà nói, cuộc sống hiện nay của hắn còn thoải mái hơn khi làm hoàng đế nhiều. Mặc dù nói làm hoàng đế có tam cung lục viện, 72 phi tần, nhưng không nói tới chuyện có trưởng bối trông coi, ngay cả mấy phi tần kia còn không phải chính hắn lựa chọn theo sở thích của mình. Huống chi, những người phụ nữ kia đều danh môn khuê tú, cả đám đều luôn giữ khuôn phép, chưa bao giờ thoải mái cởi mở chơi đùa. Phần mình biết, Chu Duẩn Văn đang ăn chơi đàng điếm, nhưng hắn không quản. Hắn đã từng xem tướng mệnh của Chu Duẩn Văn. Mệnh của người này thật sự rất đặc biệt, là tướng mệnh đã được chú định đại phú đại quý, Hơn nữa quan trọng nhất là mệnh cách của người này rất cứng. Đó cũng có nghĩa, cho dù hắn ta ăn chơi đàng điếm hàng ngày, thân thể cũng sẽ không bị móc rỗng, cũng thuộc loại có thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, trong lòng Phương Minh vẫn cho rằng, đây là bởi vì Chu Duẩn Văn này nhẫn nhịn mấy trăm năm, đã khiến thân thể bị cưỡng ép tới nghẹn thành như vậy. Dù sao thì từ góc độ dưỡng sinh mà nói, giấu tinh có tác dụng khiến thân thể khỏe mạnh tráng kiện, mà Chu Duẩn Văn đã giấu tới mấy trăm năm. Nói trắng ra, cơ thể của Chu Duẩn Văn chính là một lò tinh luyện. Hơn nữa, lò tinh luyện này đã rất vẹn toàn. Nếu như không phóng thích bản thân một chút, sớm muộn gì bản thân cũng xảy ra vấn đề lớn. Dù sao thì hắn cũng có tiền, mà những người phụ nữ kia cũng vì tiền mà tới. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vấn đề này thật không có gì để mà nói. Dưới sự dẫn dắt của quản lý, đoàn người đi vào khu vực KTV, cuối cùng đẩy ra một ghế lô được lắp ráp cực kỳ sang trọng. Bên trong đã có một nam thanh niên cùng mấy cô gái ngồi từ trước. Nam thanh niên chính là tên đầu trọc Chu Duẩn Văn. Dưới ngọn đèn, quả đầu trọc của hắn cực kỳ chói mắt. Hoa Minh Minh, Trần Trạch, ai, Vương Minh, cậu cũng tới rồi. Vừa liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Chu Duẩn Văn, khóe miệng Phương Minh co quắp. Đầu trọc tỏa sáng, một chùm dây chuyền vàng cỡ lớn, sợ rằng phải nặng tới nửa kg. Quan trọng nhất là bên ngoài sợi dây chuyền bằng vàng này còn có đeo thêm vài vòng trang sức được làm từ bồ đề các loại. Trên tay trái còn có đeo một đồng hồ bằng vàng khá là lớn. Trên tay phải thì đeo một chùm Phật châu Hoàng Hoa Lê Hải Nam. Khi hắn đứng lên, lộ ra mấy chùm chìa khóa xe bên hông. Dương bất dương, thổ bất thổ, hiện rõ khí chất nhà giàu mới nổi. Thời khắc này Chu Duẩn Văn ngậm một điếu xì gà. Người ta hút xì gà chỉ là hút vào miệng xong lập tức nhổ ra, chỉ có rất ít khói có thể qua phổi. Nhưng mà người này thì hay rồi, trực tiếp hít vào trong phổi, còn mặt thì không đổi sắc. Thằng cha Chu này hoàn toàn là thối nát mà, không biết hắn nghĩ sao mà thích xem phim Hồng Kông thập niên 80-90, còn phải học người ta. Thật ra tôi cũng không muốn chơi đùa chung với cậu ta đâu, thật sự là không gánh nổi người này. Hoa Minh Minh nhìn mấy người bạn của Trần Trạch đã kinh ngạc đến ngây người, cũng mang theo nét mặt ghét bỏ. Loại tạo hình nhà giàu mới nổi giả trang đại ca này đã sớm không lưu hành, cũng đã biến thành danh từ lão thổ mạo. Chẳng qua khi ánh mắt mấy người rơi vào trên người đám mỹ nhân bên cạnh Chu Duẩn Văn, hai mắt Hoa Minh Minh lại rực sáng. Ba vị mỹ nhân này là nữ minh tinh có chút danh tiếng, nhất là người tự bên cạnh Chu Duẩn Văn còn từng diễn một bộ phim truyền hình tương đối hot, mặc dù chỉ là người phối hợp diễn. Phương Minh cũng liếc một cái nhận ra nữ minh tinh ở bên cạnh Chu Duẩn Văn, chính là nữ minh tinh lần trước quay phim ở đoàn làm phim của Hàng Kiều Kiều. Rất hiển nhiên, người này đã bị Chu Duẩn Văn câu được. Chu Duẩn Văn có tiền, vẻ ngoài cũng không tồi chút nào. Nếu có thể thông đồng cùng với Chu Duẩn Văn, để hắn cho cô ta ít tiền đầu tư cho đoàn làm phim, đến lúc đó cứ mang số tiền này mua lấy một vai diễn quan trọng nào là được. Dạng giao dịch như vậy quá dễ thấy trong giới giải trí. Đương nhiên, lần này hiển nhiên Chu Duẩn Văn cũng đã nói đám người sắp tụ tập ở đây là một số phú nhị đại, cho nên Lý Xảo Xảo này cũng dẫn theo mấy người bạn thân trong giới giải trí đến. Tuy rằng dung mạo của hai người này không bằng Lý Xảo Xảo, nhưng cũng có thể coi là không tồi. Quan trọng nhất là có thân phận minh tinh bổ trợ hiệu quả. Đến đây, giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là Hoa Minh Minh, là lão thiết của tôi. Đây là Trần Trạch, ngày mai cậu ta sẽ là chú rể. Còn có những người này là bạn của chú rể. Còn người này... Chu Duẩn Văn nói không ngớt, cuối cùng chỉ vào Phương Minh. Người này chính là người còn có tiền hơn cả tôi. Nếu có thể được cậu ta coi trọng, tùy tiện vẫy chút tiền đã có thể biến mấy cô trở thành minh tinh lớn hạng nhất. Nghe thấy những lời Chu Duẩn Văn nói, trên mặt hai nữ minh tinh kia lộ ra vẻ động lòng. Nhất là ánh mắt nhìn về Phương Minh càng trở nên chói sáng. Tuy rằng các cô cũng biết, trong trường hợp này đa số đàn ông giới thiệu về nhau đều mang theo ý khoác lác là chính, không thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng điều này cũng có thể chứng minh được một điểm, đó chính là hẳn cậu Phương đây là tồn tại trâu bò nhất. Vậy mà khi hai vị nữ minh tinh này động lòng chuẩn bị đi lên chào hỏi, nét mặt Lý Xào Xảo biến hóa một chút. Người khác không nhận ra Phương Minh, nhưng mà cô đã từng thấy hắn ở đoàn làm phim. Người này chính là người đàn ông sau lưng Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều là cấp bậc gì có thể trở thành người đàn ông sau lưng Hàn Kiều Kiều? Nhất định là người có thực lực đứng đầu. Nhưng cũng chính vì vậy, loại đàn ông này ngược lại cũng là loại người không dễ dụ dỗ nhất. Nếu không may truyền tới tai Hàn Kiều Kiều, dựa vào địa vị của Hàn Kiều Kiều trong giới giải trí, muốn phong sát hai cô bạn thân này của mình chỉ là chuyện một câu nói. Trừ phi cậu Phương này ra tay giúp. Thế nhưng, cho dù hai cô gái này là bạn thân của mình, Lý Xảo Xảo vẫn không thể không thừa nhận. Bạn thân mình tuyệt đối không thể sánh được với Hàn Kiều Kiều. Cho dù cậu Phương này có muốn nếm món ngon, nhưng một khi phải lựa chọn giữa Hàn Kiều Kiều cùng bạn mình, thì chắc chắn sẽ chọn Hàn Kiều Kiều. Tiêu Tiêu, Tư Tư, mau chào hỏi chú rể đi. Lý Xảo Xảo gọi hai cô bạn thân của mình lại, mà hai nữ minh tinh này cũng là người khéo léo. Các cô biết, lần này Xảo Xảo dẫn các cô qua đây chính là vì kết giao cùng những phú nhị đại. Nếu có thể leo lên một người, cho dù không giúp ích được gì cho các cô trong giới giải trí, nhưng số lượng tiền tài các cô nhận được sẽ không nhỏ đâu. Nếu trong loại tình huống này mà Xảo Xảo lại cố ý không để các cô đến gần cậu Phương trâu bò nhất trong đám, hiển nhiên cũng là có nguyên nhân, đến lúc đó lén hỏi một chút là được rồi. Tuy rằng tuổi của những người trong ghế lô không lớn lắm, nhưng mọi người đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói rõ ra. Đến cuối cùng, mấy người bạn của Trần Trạch cũng gọi thêm mấy cô gái của dinh thự tới uống rượu chung vui. Bầu không khí trong toàn bộ ghế lô rất sung sướng. Chẳng qua, cũng may Trần Trạch là người chia rõ chừng mực. Ngược lại, không để cô gái nào ngồi bên cạnh mình, có thể coi là một người cô độc ngoại trừ Phương Minh ra. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Mặc dù mọi người vẫn luôn mở miệng hô hào, đòi chú rể quá chén để ngày mai không cách nào tham gia hôn lễ. Chẳng qua, một khi bắt đầu chơi đùa, ai cũng là người có chừng mực, không ai rót rượu cho Trần Trạch. Những phú nhị đại này ăn chơi đàng điếm chỉ là vì tiêu khiển, nhưng không có nghĩa bọn họ thật sự hồ đồ. Nếu thật sự để chú rể vì ăn chơi mà chậm trễ hôn lễ, bọn họ sẽ bị trưởng bối xử đẹp ngay. Bầu không khí trong ghế lô ngày càng tăng nhiệt. Hai nữ minh tinh kia đều tự tìm bạn cho mình. Ngược lại Hoa Minh Minh không chọn người nào trong số hai nữ minh tinh kia, bởi vì hắn tự biết mình bị lão cha quản rất nghiêm, trên tay cũng không có nhiều tiền để tiêu xài như vậy. Ánh đèn cũng ngày càng mờ, đến sau này thậm chí còn có mấy đôi ôm nhau rời khỏi ghế lô, tìm một chỗ không người lăn lộn với nhau. Sau mười mấy phút, đột nhiên cửa ghế lô bị người khác đẩy ra. Nữ minh tinh tên là Tiêu Tiêu vội vàng hấp tấp chạy vào, trên tóc ướt nhẹp, quần áo cũng có chút dơ dáy bẩn thỉu. Không tốt rồi, Kiệt Thiếu bị người ta đánh rồi. Kiệt Thiếu mà nữ minh tinh này nói chính là bạn của Trần Trạch mà cô mới dụ dỗ được trong ghế lô khi nãy, cũng là một phú nhị đại. Hai người trong ghế lô trò chuyện tới lửa nóng, đi ra ngoài chuẩn bị phát triển tình hữu nghị một chút. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trong ghế lô đều dừng động tác, Trần Trạch lại càng nhíu mày hỏi. Vừa rồi tôi và Kiệt Thiếu đang ở ghế lô không có người đối diện, nhưng đột nhiên có một người tiến vào. Kiệt Thiếu tức giận rống lên vài câu, không nghĩ tới người nọ lại kêu một đám người qua. Hiện tại bọn họ đang đánh Kiệt Thiếu một trận rồi. Con mẹ nó, kiêu ngạo như vậy sao? Mọi người, cùng nhau đi qua xem. Mấy người thanh niên trẻ tuổi trong ghế lô vừa nghe thấy bạn mình bị đánh, nguyên một đám vén tay áo muốn xông ra ngoài. Chẳng qua còn không đợi bọn họ lao ra khỏi ghế lô, nơi cửa đã có một đám người trẻ tuổi đi vào. Sao? Thằng nhóc này là người cùng một phe với tụi mày sao? Lưu Kiệt trực tiếp bị người ta ném trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều là vết chân, khuôn mặt cũng sưng phù. Còn mày nó, tụi mày dám đánh người hả? Có phải tụi mày muốn chết rồi hay không? Trong ghế lô, mấy người bạn của Trần Trạch đã uống quá chén, thấy bạn mình bị đánh thành như vậy, căn bản là không nhịn được. Ngược lại, vì Trần Trạch không uống nhiều rượu, nên đầu óc tương đối thanh tĩnh. Đây là đâu? Là dinh thự Hoàng Triều. Dám đánh người gây sự ở đây là tuyệt đối không có quả ngon để mà ăn. đã từng có một phú nhị đại tự kiêu cho rằng mình có tiền, uống rượu đùa giỡn, gây sự tại đây. Nhưng kết quả sau cùng bị chặt một tay, xám xịt rời khỏi, trực tiếp trốn khỏi thủ đô. Dường như đoàn người trước mặt này cũng đã uống rượu, nhưng hiển nhiên còn chưa say tới mức say khướt. Nếu đã không say mà vẫn dám đánh người ở chỗ này, còn phách lối ương ngạnh như vậy, hẳn là lịch bối cảnh của đám người này cũng không nhỏ. Tuy rằng nhà họ Trần có tiền, thế nhưng ở vùng đất thủ đô này, tiền không phải là vạn năng. Mấy vị có ý gì? Hẳn bạn của tôi không đắc tội gì với các người đi. Vậy phải xem, thằng nhóc này làm chuyện gì? Thật sự cho rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn đã có thể xông vào ở thủ đô này sao? Tao nói cho tụi mày biết, nơi này là thủ đô, chút tiền đó của tụi mày là không có đủ dùng đâu. Một người thanh niên vô cùng kiêu căng, ngạo mạn lên tiếng, mà nghe được lời của đối phương trong lòng Trần Trạch trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Dựa vào giọng điệu của đối phương có thể thấy, hẳn đối phương xuất thân từ gia đình quan lại. Có một cách xưng hô dành cho loại người khác với loại con cháu nhà giàu như bọn họ. Quản nhị đại. Xã hội hiện nay, có tiền đồng nghĩa với có tất cả, có thể mua vô số đồ vật. Nhưng trong đám nhà giàu lại lưu truyền một câu nói, đó chính là không nên đụng tới cấm kỵ. Mà cấm kỵ này chính là một vòng tròn thần bí hơn. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ mới thành lập được vài chục năm, là một xã hội mới tinh, mà cải cách mở cửa càng chỉ mới bắt đầu từ cuối thập kỷ 80. Cho nên nói, thời gian tích lũy tiền tài của nhà giàu có trong nước cũng không phải quá dài. Gần như tất cả vốn liếng tích lũy ban đầu đều máu tanh, thậm chí phần lớn đều từ biên giới màu xám đi qua, căn bản không hề có chút thanh bạch rõ ràng. Cho nên đối với những phú hào mà nói, trên người của bọn hắn đều có gắn một câu chú khẩn cô. Về phần câu chú khẩn cô này có linh nghiệm hay không, vậy phải xem bên trên có niệm chú hay không. Một khi phía trên thật sự nghiêm túc, dù cho người có gia tài bạc triệu cũng là vô dụng mà thôi. Trên đời này, toàn bộ doanh nghiệp hiện nay chỉ có thương mại điện tử mới có thể sạch sẽ hơn một chút. Nhưng đừng quên, thương mại điện tử là ngành nghề đốt tiền. Có thể mở một công ty thương mại điện tử đều nhờ vào công ty tư bản khổng lồ chống sau lưng, mà những công ty tư bản này cũng không sạch gì. Đương nhiên từ xưa tới nay, quan thương là một thể, người chống lưng cho các công ty tư bản là một vài gia tộc lớn, những quan chức bình thường có lẽ sẽ không làm gì được, mà Trần Trạch cũng biết sau lưng công ty nhà mình cũng có vài gia tộc đầu tư cổ phần. Có thể không cần đầu tư tiền hoặc chỉ đầu tư chút tiền tượng trưng, đã có thể lấy được danh nghĩa cổ phần của công ty. Thậm chí đối với rất nhiều xí nghiệp còn hy vọng có thể tặng cổ phần của công ty mình cho mấy gia tộc kia. Bởi vì việc đối phương tiếp nhận cổ phần chẳng khác nào đã nguyện ý đóng vai thần hộ mệnh. Chỉ một chút xíu danh tiếng đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện cho xí nghiệp. Bởi vì nghĩ đến những người trước mắt này có thể là con cái nhà quan lại, cho nên Trần Trạch cũng đè nén lửa giận. Chẳng qua hắn đè lửa giận xuống, nhưng mà mấy người bạn đã quá chén thì không có nhìn được. Mẹ kiếp, trước mặt ông đây mà tụi mày dám giả trang đại gia cái gì? Tụi mày có tin ông đây đại giá 100 vạn gọi người lấy mạng chó của tụi mày không? Đám phú nhị đại cũng không ngu dốt, nếu như không phải đã uống quá nhiều rượu tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng dưới sự kích thích của rượu còn có mỹ nhân bên cạnh, căn bản không đủ khả năng tự hỏi nhiều như vậy. Nha, giọng điệu thật là phách lối đó. Vậy thì hôm nay ta sẽ khiến cho mày không thể nào ra khỏi đây được. Mắt thấy song phương muốn động thủ, thế nhưng đúng lúc này, quản lý dinh thự dẫn theo bảo vệ chạy đến. Sở dĩ phí hội viên của loại dinh thự này đắt như vậy là vì hai điểm. Đầu tiên là có đẳng cấp, thứ hai chính là sự đảm bảo trên phương diện bảo mật an toàn. Nói trắng ra, chính là có thể tráo đắc trụ. Bối cảnh của dinh thự này rất sâu, người bình thường căn bản không dám gây sự ở nơi đây. Mà giờ khắc này Tô Hữu Thành thấy những người trẻ tuổi gây chuyện trước mặt này, lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn nhận ra đám người trẻ tuổi này đều là quản nhị đại ở thủ đô. Người nhà của mấy tên trẻ tuổi này đều là lãnh đạo của các ngành có quyền lực. Tô Hữu Thành rất rõ ràng, Nếu như chỉ là một người, căn bản không thể khiến ông chủ sau lưng mình sợ hãi. Nhưng ông ấy lại không thể chịu nổi một đám người gộp lại. Về phía Trần Trạch, Tô Hữu Thành cũng biết. Đoàn người Trần Trạch cũng là khách quen ở đây, đều là người có tiền. Điều khiến cho Tô Hữu Thành cảm thấy nghi ngờ chính là dinh thự có thêm chế độ phân tầng. Những quản nhị đại cùng phú nhị đại đã được phân khu chơi đùa ở các tầng khác nhau, làm sao lại đột nhiên đụng nhau, đồng thời còn xảy ra xung đột. Thật ra kỳ thực những quản nhị đại này cũng không mang đến bao nhiêu thu nhập cho dinh thự. Dù sao thì người trong quan trường đều phải khiêm tốn, tránh mang đến phiền phức cho người trong nhà mình. Cho nên khả năng tiêu phí cũng không phải đặc biệt xa xỉ. Hơn nữa bình thường ông chủ vẫn hay giảm giá cho bọn họ, để bọn họ cảm thấy vinh quang, có mặt mũi hơn. Đối với dinh thự, muốn kiếm tiền chân chính còn phải dựa vào những người có tiền này. Những người này đến đây tiêu phí thật sự là vung tiền như rác. Cho dù tới nơi này tan gái hay chiêu đãi khách hàng bạn bè, đây mới là đội quân tiêu phí chủ lực. Cho nên, lúc này Tô Hữu Thành cũng hơi lúng túng, không biết nên xử lý ra sao. Rất rõ ràng, lần này bọn phú nhị đại bị thua thiệt. Nhưng mấu chốt là một bên là đám người không thể đắc tội nổi, một bên là thần tài, cho dù đứng về bên nào cũng không thu được kết quả tốt. Mọi người tới đây chơi đùa đều là vì hài lòng, không nên so đo một số chuyện nhỏ như vậy. Như vậy đi, tiêu phí của mọi người lần này sẽ được miễn phí hoàn toàn. Tô Hữu Thành mở miệng, vậy mà lời của hắn vừa ra khỏi miệng, hai bên đều bất mãn. Đối với đám người Trần Trạch, bạn bè của mình bị đánh như vậy, nhưng dinh thự không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, đây là đánh vào mặt của bọn họ. Mà đối với những quản nhị đại mà nói, ở vùng đất thủ đô này mà có người còn dám kiêu ngạo với bọn họ, không dạy dỗ bọn này một trận, chẳng phải sẽ khiến bản thân mình mất hết mặt mũi hay sao? Quản lý Tô, người té xuống đất là bạn bè của chúng tôi. Vậy mà ông muốn giải quyết vấn đề này đơn giản như vậy sao? Miễn phí tiêu xài, chúng tôi đâu có thiếu chút tiền này. Chu Duẩn Văn mở miệng, bản thân hắn vốn ngồi trên ngôi cửu ngũ, làm sao có thể chịu được cơn tức này. Trước đây chỉ có hắn bắt nạt người khác, chứ chưa có người nào dám leo lên đầu của hắn ngồi. Mày cho rằng mày đeo sợi dây chuyền vàng lớn cỡ này thì mày là đại ca sao? Bên kia người thanh niên trẻ tuổi có nốt ruồi đen trên mặt cũng không thoải mái. Đầu năm nay còn đeo dây chuyền vàng lớn như vậy, có phải trên tay không sạch sẽ hay không? Tao thấy vẫn nên bắt mày vào trong cục điều tra một chút. Có khả năng rất lớn mày là đào phạm đó. Người thanh niên này nói xong lập tức muốn cầm lấy điện thoại. Người nhà của hắn làm ở bộ công an, muốn bắt một người ở thủ đô này chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Đừng xem những người có tiền kia mỗi lần vung tiền là 5-8 vạn. Nhưng chỉ cần bị bắt vào cục, không có mình chỉ thị, cho dù có nhiều tiền hơn cũng không dễ xài. Đúng, vừa lúc bắt hết đám người này vào cục điều tra xem, tao cũng thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc những người này lấy tiền ở đâu ra mà kiêu ngạo như vậy. Mờ vàng cha tao làm ở ngành thuế, đến lúc đó lại xem xét xem công ty của gia đình mấy tên này có sạch hay là không. Một người trẻ tuổi khác cũng theo chân mở lời. Nghe nói như vậy, sắc mặt mấy người bạn bên cạnh Trần Trạch khẽ biến đổi. Lúc này cảm giác say của bọn họ cũng có chút biến mất. Biết phải, mình đụng trúng một đám quản nhị đại, hơn nữa còn không phải quản nhị đại bình thường. Người làm ăn nào có ai hoàn toàn trong sạch. Chỉ có điều ngày bình thường mọi người làm quan hệ tốt, cũng không ai nghiêm túc đến điều tra, bằng không mà nói tra thế đâu người đó chết. Tuy rằng những quản nhị đại này không nhất định có thể khiến công ty nhà mình gặp tai họa ngập đầu, nhưng nhất định sẽ đùa bỡn công ty nhà mình một phen. Quan trọng nhất là đến lúc đó, bọn họ sẽ phải chịu đựng lửa giận của trưởng bối trong nhà, thậm chí rất có thể sẽ mất quyền kế thừa. Nghĩ tới đây, trong lòng những người này đã nảy sinh thoái ý, đã chuẩn bị nhận thua. Đương nhiên, Tô Hữu Thành cũng nhận ra điều đó, âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng những phú nhị đại này chịu thua sẽ khiến dinh thự bớt phiền phức, nhưng hiển nhiên dinh thự cũng mất đi món hời do những người này mang tới. Những phú nhị đại này bị mất mặt ở nơi đây, làm sao có thể tiếp tục tới nơi này chơi đùa? Tuy rằng dinh thự Hoàng Triều rất nổi danh ở thủ đô, nhưng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Mà từ đầu cho tới cuối, Phương Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói một lời. Lấy tâm tính của hắn lúc này, nhìn chuyện trước mắt, không khác gì đang nhìn đám tiểu bối trêu chọc nhau, căn bản không thể nhấc lên chút hứng thú. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Lần này những người bạn của Trần Trạch bị mất mặt ở chỗ này, thoạt nhìn có vẻ bị thua thiệt. Nhưng đối mặt với những người không bằng bọn họ, chắc chắn người vênh váo hông hách lúc này chính là bọn họ. Hắn cũng không cần ra tay giúp đỡ làm gì. Chuyện lần này chúng tôi nhận thua. Cuối cùng, một người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Trần Trạch mở miệng tỏ thái độ chịu thua. Hiện nay tụi mày nhận thua thì cũng muộn rồi. Mới vừa rồi không phải thằng đầu trọc chết tiệt này rất kiêu ngạo hay sao? Nếu muốn bọn tao bỏ qua chuyện này, không phải là không thể. Để thằng đầu trọc chết tiệt này quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi. Ừ, lại để người này. Đúng rồi, còn hai người này nữa đi theo tụi tao. Ngón tay của Lý Phong chỉ vào Tiêu Tiêu, cũng chính là người đã ra ngoài với Lưu Kiệt khi trước, sau đó chỉ vào Lý Xảo Xảo cùng Tư Tư. Ba cô gái này cũng là ba cô gái có giá trị nhan sắc cao nhất ghế lô. Kỳ thật, Lưu Kiệt không biết, khi hắn dẫn theo Tiêu Tiêu đến ghế lô không người, sợ dĩ Lý Phong sẽ đi vào, vì vừa đúng lúc Lý Phong bên ngoài hành lang thấy được Tiêu Tiêu, nổi tà tâm với Tiêu Tiêu, cho nên mới có một màn lúc đầu kia. Nói trắng ra là từ lúc mới bắt đầu, Lý Phong đã chuẩn bị đóng vai ăn vạ này rồi. Lời Lý Phong nói khiến tất cả mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt, mà trên mặt ba nữ minh tinh Lý Xảo Xảo cũng đều lộ ra kinh hoàng, bởi vì các cô không muốn đi theo mấy tên quản nhị đại này. Nguyên nhân rất đơn giản, Phú Nhị Đại là người có tiền, có thể mang đến chỗ tốt cho các cô. Nhưng mà những quản nhị đại thật ra không có nhiều tiền. Ngày bình thường dự võ dương oai, nhưng thật ra bọn hắn chẳng có khả năng làm nên chuyện gì. Nếu là một số việc nhỏ, có lẽ người ta còn để mặt gia trưởng bọn hắn một chút. Nhưng dính đến vấn đề lợi ích, căn bản sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu mặt mũi. Sở dĩ Lý Xảo Xảo biết, cũng là vì từng có một vị nữ minh tinh trong nghề theo một vị quản nhị đại. Vị nữ minh tinh này còn tưởng rằng sau này bản thân mình sẽ leo lên rất nhanh. Nhưng không ai ngờ, căn bản tên quản nhị đại kia không thể mang tới chút tài nguyên gì cho cô. Thậm chí có một bộ phim truyền hình bị kẹt ở khâu phát thanh, mà tên quản nhị đại này cũng không móc nối quan hệ được. Nguyên nhân rất đơn giản, những quản nhị đại kia nào dám thực sự lấy mấy việc này ra để phiền phức trưởng bối. Cuối cùng ngay cả tiền chia tay mà nữ minh tinh kia cũng không lấy được. Chỉ ít ở cùng một Phú Nhị Đại, sau khi chia tay còn có thể đào móc thêm một căn nhà. Lý Xảo Xảo theo bản năng nắm chặt cánh tay của Chu Duẩn Văn. Trong lòng cô, tuy rằng ngoại hình của Chu thiếu gia có chút ngớ ngẩn, nhưng mà từ ngữ của anh ta dùng vẫn rất có văn hóa. Mà điều này cũng là hiển nhiên. Với tư cách là hoàng đế, từ nhỏ Chu Duẩn Văn đã được hoàng gia giáo dục. Trình độ văn hóa là thế nào, tự nhiên không cần nói nhiều. Cảm nhận được sự kinh hoàng của cô gái bên cạnh, Chu Duẩn Văn liếc mắt nhìn Phương Minh. Khi thấy Phương Minh vẫn bình chân như vậy ngồi, trong lòng hắn đã có tính toán. Ông nội mày, mày dám đoạt phụ nữ với ông nội mày sao? Mày muốn chết ư? Chu Duẩn Văn mắng là không hề chú ý tới những lời hắn mắng ra, đã chửi luôn cả bản thân mình vào. Nắm lấy một bình rượu trên bàn, đập thẳng về Lý Phong. Đám người Lý Phong nào ngờ Chu Duẩn Văn đột nhiên đánh ra một chiêu, căn bản không hề phòng bị. Bình rượu này đập thẳng vào mặt của Lý Phong, rượu thuận theo mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống mặt đất. Một đập này của Chu Duẩn Văn khiến cho toàn bộ phòng bao yên tĩnh như chết suốt 3 giây đồng hồ. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên Chu Duẩn Văn lại ra tay, bởi vì vừa rồi rõ ràng những người này của Trần Trạch đã nhận thua. Còn mẹ nhà mày lại dám đánh Phong ca. Mọi người, lên! Vài giây đồng hồ sau, đoàn người Lý Phong mới phản ứng kịp. Hai người trong đó đi kiểm tra thương thế của Lý Phong, mà mấy người khác thì lao về Chu Duẩn Văn bên này. Lão Chu, tôi tới giúp anh. Đánh nhau, Hoa Minh Minh không sợ. Hơn nữa, hắn cũng rất thông minh, còn cố ý liếc nhìn Phương Minh. Thấy Phương Minh không phản đối, trong lòng càng không sợ hãi. Đùa gì chứ, có Phương Minh ngồi đây rồi, còn cần sợ những quản nhị đại này gây phiền phức hay sao? Nếu Phương Minh không mở miệng, vậy nói rõ Phương Minh cũng tán thành chuyện hắn ra tay. Mà đối với những quản nhị đại này, không phải hắn khinh thường, một mình hắn có thể đánh bại nhiều người hợp sức. Đương nhiên, đây cũng là nhờ khi hắn còn bé thân thể yếu đuối nhiều bệnh. Mặc dù sau đã có được sư phụ của Phương Minh chữa lành, nhưng Hoa Bác Vinh sợ thân thể con trai mình còn kém, cho nên từ nhỏ đã bắt hắn rèn đúc. Thứ gì hắn không có, chứ một thân cơ bắp thì vẫn còn đây. Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh động thủ, đương nhiên Trần Trạch cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, cắn răng, cuối cùng cũng cầm chai bia vọt tới. Cùng lên đi, tao không tin, mấy tên tụi này có thể khiến nhà tao phá sản đâu. Người trẻ tuổi đều xung động, lúc trước là sợ mang phiền phức đến cho gia đình, nên những người bạn này của Trần Trạch mới nén giận. Mà nếu hiện nay hai bên đã đánh nhau, vậy dĩ nhiên không kịp cố kỵ nhiều. Hai nhóm người trực tiếp lao vào hỗn chiến. Lúc này hơn 10 bảo vệ đứng tại cửa, lại đưa mắt nhìn về Tô Hữu Thành, chờ đợi quyết định của Tô Hữu Thành. Sắc mặt Tô Hữu Thành cũng trở nên hơi khó xử, cuối cùng hắn cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Con mẹ nhà mày, dâm đá phía dưới của tao sao? Cháu trai mày có bản lĩnh thì đấu chính diện đi, lén đập chai bia đằng sau lưng là có tài ba gì chứ? Ở đây hỗn loạn tưng bừng, chẳng qua Phương Minh cũng chú ý tới trong lần đánh nhau này. Ba người Chu Duẩn Văn còn có Hoa Minh Minh cùng Trần Trạch đều rất tin. Chu Duẩn Văn là thiên phú dị bẩm, một người trực tiếp đánh ngã rất nhiều người. Mà Hoa Minh Minh thì ở đằng sau lưng Chu Duẩn Văn, thấy có người bị Chu Duẩn Văn đánh ngã, lập tức đá thêm mấy đá triệt để đánh gục. Về phần Trần Trạch, trong số đám người ở phòng bao, chỉ có hắn là uống ít nhất, cũng là người thanh tĩnh nhất, động tác cùng nhãn lực cũng nhanh nhất, cho nên hắn cũng có thể đánh ngã một hai người. Đều làm gì? Ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân, mà giờ khắc này đám người ở đây gần như đều đánh tới bên ngoài rạp. Nghe được âm thanh, ngoài trừ Chu Duẩn Văn ra, những người khác đều dừng tay theo bản năng. Cậu làm gì? Dám gây chuyện ở đây sao? Còn không mau dừng tay cho tôi. Thấy những người khác đều dừng lại ngay sau khi mình quát ra lệnh, vậy mà tên đầu trọc trước mặt này còn dám động thủ. Sắc mặt của Chung Đào cực kỳ âm trầm. Với tư cách là một trong những cổ đông của dinh thự Hoàng Triều, vẫn chưa có người nào dám gây chuyện trong dinh thự ngay trước mặt hắn. Chẳng qua, căn bản là Chu Duẩn Văn không quan tâm tới hắn, thẳng cho tới khi đánh ngã hết tất cả đám người Lý Phong, lúc này mới thu tay. Ông chủ, chuyện là như vậy. Thấy ông chủ nhà mình sang, Tô Hữu Thành lập tức vội vàng đi lên, nói những chuyện đã xảy ra cho ông chủ. Chung Đào liếc nhìn đám người Lý Phong té xuống đất, cũng hơi nhíu mày. Người trẻ tuổi, cậu có biết cậu vừa mới đánh ai không? Quan tâm cái quái gì hắn là ai? Nhìn khó chịu, tao liền đánh đó, thì sao? Chu Duẩn Văn cực kỳ bá đạo, là người đã từng làm hoàng đế, sao có thể bị người khác khinh bỉ? Lại thêm có Phương Minh làm chỗ dựa cho hắn, hắn không sợ hãi chút nào. Chung đại ca, anh tới thật đúng lúc, anh phải làm chủ cho tụi em. Chung đại ca à, cắt đứt hết tay chân của mấy người này đi, nếu không, tụi em không thể nào nuốt trôi cục tức này. Nghe được lời của đám người đang nằm trên đất nói, Chung Đào cũng bất đắc dĩ. Thật ra gia thế của những người này cũng không bằng bản thân mình, nhưng dù sao thì những người này cũng bị đánh ngay trên địa bàn mình. Đương nhiên, bản thân mình phải cho người ta một câu trả lời hợp lý. Quan trọng nhất là trong này còn có một vị gần đây hào quang trong nhà đang cực thịnh. Lâm Dương, đêm nay anh họ cậu cũng ở đây. Mặt khác, anh họ của Lý Phong cậu cũng ở đây. Tôi thấy hay là như vậy, hai người theo tôi tới đó, hỏi ý kiến của bọn họ trước đi. Trên mặt đất, một người thanh niên trẻ tuổi được đỡ lên, mà Lý Phong cũng được hai bảo vệ nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng. Tốt, nếu anh họ đang ở đây, tôi phải đi tìm anh họ để anh ấy làm chủ cho tôi. Nhưng mà Chung đại ca, anh phải coi chừng đám người này cẩn thận cho tôi, đừng cho bọn chúng chạy. Yên tâm đi, ở chỗ này không có mệnh lệnh của tôi. Một con ruồi cũng không thoát được đâu. Chung Đào vẫn rất có tự tin đối với điểm này. Lý Phong cùng người đàn ông tên là Lâm Dương được bảo vệ dìu đi, nhưng Chung Đào thì ở lại, đưa mắt liếc nhìn đám người Chu Duẩn Văn, trong mắt hiện ra nghi hoặc. đầu năm nay không có kẻ ngu si. Những người này phát sinh xung đột cùng Lý Phong, không thể nào không biết thân phận của đám người Lý Phong. Nhưng xem bộ dáng của đối phương lại không có nửa điểm kiêng kỵ gì. Lẽ nào cũng có gia cảnh. Chẳng qua ở nơi thủ đô này, Chung Đào tự nhận bản thân mình có hiểu biết tương đối với các gia tộc. Nếu đám người này là con em của gia tộc lớn nào, không thể nào có chuyện hắn chưa từng gặp. Mà những người trước mặt này đều là những gương mặt lạ hoắc. Tôi nói cho các người biết, lần này các người chết chắc rồi. Có biết anh họ của Lâm Dương là ai không? Hắn chính là Lăng Duy của nhà họ Lăng ở thủ đô, là đời thứ ba của nhà họ Lăng chân chính. Không sai, còn có Lý Dân, anh họ của Lý Phong, cục trưởng cục tài vụ. Muốn giết chết các người dễ dàng như bóp chết một con kiến. Lúc này, những quản nhị đại bị đánh kia cũng được đám bảo vệ nâng đỡ đứng lên. Chẳng qua, bọn họ cũng không tiếp tục ra tay nữa. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần chờ thêm một hồi, đợi khi anh họ của Lâm Dương hoặc anh họ của Lý Phong đến, đương nhiên, Chung đại ca sẽ sắp xếp để bảo vệ ra tay. Người trẻ tuổi, chuyện này các cậu có chút vọng động rồi, có ít người không phải các cậu có thể đắc tội được đâu. Cho các cậu một cơ hội, hiện nay mau gọi điện thoại cho người nhà đi, nếu không, đợi lát nữa, sợ rằng các cậu sẽ không còn cơ hội đâu. Chung Đào hiểu rõ tính khí của những quản nhị đại, bởi vì bản thân hắn muốn chính là một trong số đó. Mà sợ dĩ hắn nói như vậy chính là vì cảm thấy có chút không thể mò ra ngọn nguồn của Chu Duẩn Văn. Nếu như Chu Duẩn Văn thật sự có mối quan hệ cứng rắn, vậy cũng nên biết mau chóng gọi điện thoại cho người trong nhà, để người nhà tới đây xử lý những chuyện này. Nhưng nghe thấy những lời Chung Đào nói, nét mặt của những người bạn của Trần Trạch thật sự có chút bối rối, mà ba người Lý Xảo Xảo đã tái nhợt đứng một bên, không dám nói lấy một lời. Nói cho cùng thì chuyện ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ các cô. Nếu như cuối cùng khiến đám người Trần Trạch bị xử lý, vậy kết quả của các cô cũng không khá hơn chút nào. Phương Minh à, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Chu Duẩn Văn xoay người nhìn về Phương Minh đang ngồi trong ghế lô hỏi một câu. Đi thôi, cũng đã chơi đùa tương đối rồi. Ngày mai Trần Trạch còn phải kết hôn, cứ giải tán như vậy đi. Giọng nói bình thản của Phương Minh truyền ra, lúc này Chung Đào mới biết trong ghế lô còn có một người đang ngồi. Chẳng qua sau khi nghe thấy những gì Phương Minh nói, đối phương bật cười trào phúng. Đi sao? Lúc này bọn mày còn cho rằng bọn mày có thể rời khỏi nơi này ư? Thật đúng là ngây thơ tới đáng sợ. Có thể đi. Chờ sau khi bọn mày bị đánh gãy tay gãy chân, là để người khác đưa bọn mày đi thôi. Bóng dáng Phương Minh xuất hiện ở cửa. Thấy Phương Minh xuất hiện, hai mắt Chung Đào cũng hơi hiếp. Bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của hắn thật sự không kém. Trong nháy mắt đã hiểu ra, trong số đám người kia, người thanh niên trước mặt này mới là thủ lĩnh. Tiểu huynh đệ, lúc này sợ rằng cậu không đi được đâu. Biểu tình trên mặt Phương Minh không có biến hóa, đưa mắt nhìn Chung Đào. Chỉ là một cái nhìn này thôi đã khiến cho Chung Đào cảm nhận được áp lực. Không biết vì sao sau khi đối mắt với hắn thì Chung Đào cảm thấy đáng sợ hơn cả khi đối mắt với ông cụ nhà mình. Phải biết rằng ông cụ nhà mình là người đã ngồi trên cương vị cao lâu năm, trên người có mang theo uy thế của kẻ bề trên. Mà người thanh niên trước mặt này còn trẻ như vậy, cổ uy áp này là từ đâu mà tới? Anh xác định tôi không thể đi sao? Giọng điệu vẫn bình thản như vậy, nhưng không biết vì sao giờ khắc này Chung Đào do dự không dám trả lời. Trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, nếu như hắn trả lời không thể đi, vậy thì rất có thể sẽ mang tới tai nạn cho dinh thự và cho cả bản thân mình. Giả trang cái gì? Còn muốn chơi thâm trầm với bọn tao sao? Tao nói cho mày biết, lần này tay chân mày không bị cắt đi, thì đừng mơ rời khỏi nơi này. Chung đại ca, rõ ràng thằng này thật sự không có đặt anh vào trong mắt. Lúc này trong lòng Chung Đào cũng có chút nóng giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác dùng loại giọng điệu bình thản này để chất vấn. Nếu như lúc này hắn không trả lời, một khi chuyện xảy ra ngày hôm nay bị lan truyền ra ngoài, sợ rằng mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Quan trọng nhất là thế lực của nhà họ Lăng cùng nhà họ Lý không thua kém thế lực nhà hắn một chút nào. Nhất là nhà họ Lăng. toàn bộ gia tộc ở thủ đô đều biết, chắc chắn vị kia của nhà họ Lăng sẽ bước lên thêm một bước. Thực lực tổng hợp cùng địa vị của nhà họ Lăng cũng sẽ tăng lên tới mức không thể nào sánh nổi. Nếu cậu muốn đi lúc này, vậy tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm việc thôi. Nghe được câu nói của Chung Đào, trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười, sau đó hắn xoay người đi trở lại trong ghế lô. Thấy Phương Minh trở về ghế lô, tất cả người của Lý Phong bên kia đều cười rộ. Dưới cái nhìn của bọn hắn, sợ dĩ Phương Minh lui về là vì không giả bộ được. Mà Chung Đào nhìn bóng lưng Phương Minh đi vào trong ghế lô, hơi buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Thật chẳng lẽ bản thân mình cẩn thận quá mức nên nhìn nhầm sao? Người trẻ tuổi trước mặt kia chỉ là đang cố gắng tỏ vẻ mà thôi. Nói cho Lăng Duy, để cậu ta tới ghế lô này trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút tôi không thấy cậu ta, tôi cũng không ngại tự mình đi tới ra tay. Tôi tên là Phương Minh. Trong ghế lô, giọng nói của Phương Minh rất bình tĩnh. Xong, sau khi giọng nói của hắn truyền ra, đám người Lý Phong đang chờ bên ngoài đột nhiên không cười nổi. Bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nếu quả thật, chỉ cố làm ra vẻ, lần giả bộ này không khỏi quá giả rồi. Bởi vì Lăng Duy đang trong dinh thự này, lời nói dối của hắn có thể bị vạch trần bất cứ khi nào. Con người của Chung Đào cũng co rút một chút. Giờ phút này hắn không còn chút do dự nào, lập tức cầm điện thoại lên, bấm điện thoại cá nhân của Lăng Duy. Tuy rằng hắn biết lúc này Lăng Duy đang thân thiết với một cô gái nào đó cũng nên, nhưng mà cuộc điện thoại này hắn nhất định phải gọi. 2 phút sau, bóng dáng Lăng Duy thở hổn hển xuất hiện ở hành lang. Bởi vì vội vàng, thậm chí ngay cả nút áo sơ mi trên người cũng chưa được cài cẩn thận. Nhìn thấy trạng thái này của Lăng Duy, vẻ khiếp sợ trong lòng Chung Đào lại tăng thêm mấy lần. Tuy rằng lúc trước sau khi hắn báo ra tên Phương Minh này cũng đã nghe được tiếng kinh hô của Lăng Duy, đã đoán được sợ rằng bối cảnh của người đang ở bên trong kia không nhỏ chút nào, nhưng vẫn không nhịn được kinh sợ. Lăng Duy có thân phận gì? Trước đây, nhà họ Lăng chỉ ngang bằng với nhà họ Chung, mà bây giờ rõ ràng vị kia của nhà họ Lăng sắp thượng vị. Với tư cách là đời thứ ba của nhà họ Lăng, đương nhiên Lăng Duy cũng là nước lên thì thuyền lên. Cho dù là toàn bộ thủ đô này, cũng không có mấy người có thể khiến cho cậu ta vội vàng chạy tới như vậy. Quan trọng nhất là mấy người kia hắn đã gặp hết rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới danh hiệu của người trong ghế lô này. Là cậu. Lăng Duy thấy Trần Trạch. Cậu ta và Trần Trạch cũng có duyên gặp mặt một lần. Chính là vào lần đầu tiên cậu ta gặp Phương Minh. Lần đó hai người còn kết thù với nhau. Ai biết, sau này lại có thể biến thành người một nhà. Nhìn thấy Trần Trạch, Lăng Duy lập tức xác định chắc chắn Phương Minh đang ở bên trong. Trên mặt hắn bắt đầu hiện ra do dự vừa có chút không dám tiến vào ghế lô. Trước đây, khi hắn mới quen biết Phương Minh, hai người còn có mâu thuẫn. Tuy rằng sau này đã trở thành người một nhà, nhưng Lăng Duy vẫn cảm thấy Phương Minh chiếm tiện nghi của nhà họ Lăng. Nhưng sau gia yến ngày hôm ấy hắn mới biết là nhà họ Lăng đã dính ánh sáng của Phương Minh. Hơn nữa ngay sau đó, trưởng bối đã cảnh cáo đám tiểu bối, tuyệt đối không thể nào bất kính cùng Phương Minh. Phương Minh là quý nhân của nhà họ Lăng. Được bảo vệ dìu đỡ tới, ngay sau lưng Lăng Duy, lúc này sắc mặt Lâm Dương cũng có chút tái nhợt. Từ thái độ của anh họ mình, hắn biết người bản thân bên đắc tội có bối cảnh rất sâu. Lăng Duy, có cần phải chạy tới đây nhanh như vậy không? Bên trong là bạn của cậu sao? Vậy chuyện này coi như là hiểu nhầm đi. Mọi người đều không truy cứu là được, coi như là không đánh thì không quen đi. Lý Nhân cũng dẫn theo em họ mình là Lý Phong đi đến nơi này. Nhìn thấy trạng thái của Lăng Duy, trong lòng hắn có chút khó hiểu. Dường như thủ đô không có gia tộc nào lớn hơn nhà họ Lăng. Như vậy rất có thể vị bên trong kia có quan hệ không tệ với nhà họ Lăng, có thể là quan hệ thân thích. Hiện nay xu thế thăng tiến của nhà họ Lăng quá rõ ràng, ông cụ nhà mình cũng đã nói, lúc này không nên đối đầu cùng nhà họ Lăng. Vì vậy chuyện anh em họ bị đánh ngày hôm nay cũng chỉ có thể nhịn nhục chịu lỗ một lần. Như vậy đi, tôi đi vào cùng cậu, hai người chúng ta uống một ly cùng người kia. coi như có thêm một người bạn. Nghe thấy những lời Lý Dân nói, Lăng Duy hít sâu một hơi, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của Lý Dân. Hay là để tôi vào trước đi. Lời Lăng Duy nói khiến Lý Dân sửng sốt một chút, mắt hơi híp, sau đó không lên tiếng, móc một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm, đứng nơi cửa hút. Toàn bộ hành lang cũng trở nên yên lặng. Lăng Duy cất bước đi vào, lúc này bên trong phòng bao, ngoài trừ Phương Minh ra, còn có ba nữ minh tinh Lý Xảo Xảo. Chỉ có điều các cô không dám ngồi xuống sofa, vẻ mặt heo léo đứng một xó bên cạnh cửa. Phương Minh, Lâm Dương là con trai của Dương Hai, là dòng dõi của ông nội ba. Vừa vào cửa, Lăng Duy đã thấy Phương Minh đang ngồi trên sofa, lập tức nói ra thân phận của Lâm Dương. Hắn biết rõ lần này đám người Lâm Dương có thể hoàn hảo không hao tổn rời khỏi dinh thự này hay không, hoàn toàn là do Phương Minh quyết định. Có thể khiến cho ông Đường tự mình tới cửa, mặc dù ông ta đã mượn cớ tới thăm hỏi bà cụ, nhưng đây đã có thể chứng minh được năng lực của Phương Minh, căn bản không phải mấy tiểu bối như bọn hắn có thể so sánh. Nói khó nghe một chút, mấy màn tranh đấu của đám tiểu bối trong mắt trưởng bối chỉ là đấu đá nhỏ xíu mà thôi, căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết sách của trưởng bối. Nhưng Phương Minh thì khác, Lăng Duy biết rõ Phương Minh đứng ở độ cao giống như cha mình, thậm chí rất có thể còn đứng ở vị trí cao hơn cha mình. Nếu như Phương Minh không nhả ra, vậy hẳn chuyện này sẽ không dễ giải quyết, nhất định phải báo tin cho trưởng bối. Sau khi ba người Lý Xảo Xảo nghe thấy những lời Lăng Duy nói hơi kinh ngạc, thì ra cậu Phương này có quan hệ thân thích với người ngay trước mặt. Thoạt nhìn hai người là người cùng thế hệ. Thế nhưng, vì sao người mới vào kia phải khách khí với Phương Minh như vậy, càng giống như khi vạn bối đối mặt với trưởng bối hơn? Chị Xảo Xảo à, em từng gặp cậu ta. Mấy ngày trước khi em tham gia yến hội do công ty tổ chức, lúc đó ông chủ đã vào yến hội cùng người này. Nghe nói cậu ta là thế hệ con cháu của lão đại ban tuyên truyền mới vừa nhậm chức đó. Từ từ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của Lý Xảo Xảo, mà lời cô ấy cũng khiến khuôn mặt Lý Xảo Xảo cùng Tiêu Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng theo sự thay đổi chính sách của bên trên thời gian trước, lãnh đạo trực tiếp của giới giải trí là Bộ Văn hóa và Điện ảnh, cũng đã phải chịu sự quản lý của Bộ Tuyên truyền. Đừng nói phía dưới Bộ Tuyên truyền còn có nhiều đơn vị truyền thông nổi tiếng như vậy. Nếu minh tinh nào đắc tội với Bộ Tuyên truyền, vậy cứ ngồi đó mà chờ bị phong sát đi. Tỉ mỉ hồi tưởng những minh tinh bị phong sát gần đây một chút, có minh tinh nào mà không phải bị truyền thông chính thức nêu tên. Sau đó, mấy đơn vị truyền thông khác cũng gia nhập vào. Trong nháy mắt, khiến minh tinh này mất hết danh tiếng, từ nay về sau phải rời khỏi giới giải trí. Lại nói tới mấy minh tinh phẩm hạnh không tốt, còn có mấy minh tinh bị những bộ môn kia xử phạt, nhưng mà vẫn có thể hoạt động rất nhiệt tình trên truyền hình. Nguyên nhân là vì đâu? Cũng là vì phía bên trên có người chống lưng. Cũng chính bởi vì điểm này, ban đầu ở trong tiệc rượu, những minh tinh kia đều muốn móc nối quan hệ với Lăng Duy. Đầu năm nay có minh tinh nào là sạch đâu, ai cũng có điểm xấu của riêng mình. Nhưng mà cho dù bị người ta đào được điểm xấu, chỉ cần bên trên không lên tiếng, những minh tinh này vẫn có thể nghĩ biện pháp rửa sạch, hoặc là chờ thêm một chút thời gian khi chuyện này lắng xuống sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Từ từ cũng có ý nghĩ giống vậy, nhưng cô ấy rất rõ ràng, lấy danh tiếng cùng địa vị của cô ấy, cho dù chỉ muốn trao đổi số điện thoại, hẹn người ta đi uống ly cà phê cũng là không thể. Không thấy mấy minh tinh vây xung quanh Lăng Thiếu, tối thiểu cũng là minh tinh hàng hai đang rất nổi tiếng hay sao? Đừng nói chuyện, chuyện trong ngày hôm nay coi như là chưa từng thấy đi. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, cũng không nên tiết lộ ra bên ngoài, dù chỉ là một chút. Nói cho cùng, Lý Xảo Xảo cũng là người lăn lộn trong giới giải trí lâu năm hơn hai cô bạn của mình. Biết những nhân vật cấp bậc lão đại như mấy người này không phải các cô đủ khả năng trêu chọc nổi. Nói chung, giữ yên lặng là tốt nhất. Con trai của Dương Hai sao? Phương Minh nhớ lại một chút. Thời điểm tháng giêng khi còn ở nhà họ Lăng, hắn cũng đã đến chúc Tết Dương Hai. Chẳng qua khi ấy hắn không có gặp thằng nhóc Lăng Dương này. Hay là chuyện lần này cứ bỏ qua như vậy đi. Không được thì để em nói bọn họ xin lỗi anh, hoặc là phạt bọn họ uống rượu. Mỗi người uống hết một chai rượu mới thôi. Thế nhưng, Vừa rồi có người muốn đánh gãy tay chân anh. Phương Minh nhàn nhạt đáp một câu. Chuyện này... Thôi được rồi, em đã biết nên làm như thế nào. Lăng Diệp cắn răng xoay người đi ra khỏi ghế lô. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người bên ngoài ghế lô cũng đều đảo quanh trên người hắn. Người của Lý Phong bên kia lại càng dương mắt nhìn về hắn, giống hệt như đối tượng tình nghi đang chờ quan tòa phán quyết. Lăng Duy, sao rồi? Ánh mắt của Lý Dân nhìn về Lăng Duy lập tức hỏi. Mới vừa rồi, ai đã muốn đánh gãy tay chân của anh họ tôi? Lăng Duy không trả lời câu hỏi của Lý Dân mà đảo mắt nhìn vào người Lý Phong. Nghe thấy những lời Lăng Duy nói, trong đám người sắc mặt Lâm Dương đột biến trở nên vô cùng kinh hoàng và tái nhợt. Người ngoài không biết anh họ Lăng Duy là ai, nhưng hắn biết, cũng biết người anh họ này có ý nghĩa ra sao đối với nhà họ Lăng. Nghĩ đến vậy mà bản thân mình đắc tội tới trên đầu người anh họ này, thân thể Lâm Dương run rẩy không ngớt. Lúc này hắn vô cùng ân hận vì sao bản thân mình không theo cha đến nhà họ Lăng chúc Tết, dẫn tới bây giờ bản thân không nhận ra người anh họ kia, ngay cả tên của người anh họ hắn cũng không nhớ kỹ. Lăng Duy, cậu nói người bên trong kia là anh họ của cậu sao? Lý Dân nghe được lời Lăng Duy nói, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra người ấy thật sự là thân thích của nhà họ Lăng. Mà Lăng Duy khẩn trương như vậy, đáng chừng là vì người này rất được trưởng bối trong nhà họ Lăng sủng ái. Như vậy chuyện lần này ngược lại cũng dễ giải quyết. Dân ca, nghe tôi nói một câu đi. Vấn đề này anh không nên nhúng tay. Lăng Duy biết Lý Dân muốn nói gì, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Mà Lý Dân bị nét mặt này của Lăng Duy khiến bản thân không thể nào xuống đài. Lăng Duy à, tuy rằng người bên trong là thân thích của cậu, nhưng giữa đám tiểu bối với nhau có ầm ĩ một chút thì cũng coi như là chuyện lớn gì đâu. Tôi thấy hay là cứ bỏ qua như vậy đi. Trung Đào thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lúc này lên tiếng giảng hòa. Trung ca, không phải tôi không có nể mặt anh. Như vậy đi, tôi chỉ có thể nói như vậy. Hiện tại mấy người này có thể đi, nhưng sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, ngay cả tôi cũng không chắc. Lăng Duy lắc đầu. Mà lời của hắn khiến Trung Đào im lặng. Là một người tinh ranh, hắn nghe được ý tứ uy hiếp từ trong miệng Lăng Duy. Nói cách khác, nếu như chuyện này được giải quyết ở đây, vậy chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện của đám người bọn hắn. Nhưng nếu những người này rời đi, sợ rằng khi ấy sẽ càng dính dáng nhiều hơn. Anh họ, em nhận phạt. Trong lúc mọi người lâm vào tĩnh lặng, Lâm Dương đứng dậy đầu tiên. Lăng Duy liếc nhìn hắn hơi nhướng mày. Lâm Dương cũng không dám nhiều lời, trực tiếp cầm chai bia rơi trên mặt đất cắn răng, trực tiếp đập vào trên cánh tay mình. Chai bia vỡ vụn, trên mặt Lâm Dương lộ ra đau đớn, có thể thấy rõ ràng nơi cánh tay đã sưng vù. Vậy mà so sánh với cánh tay Lâm Dương sưng lên, càng làm cho đám người ở đây khiếp sợ là thái độ của Lâm Dương. Người đang ngồi bên trong là anh họ Lăng Duy, như vậy cũng có thể coi là một người nhà của Lâm Dương. Nhưng vậy mà Lâm Dương có thể làm ra hành động tự tàn như vậy thì nói rõ lên điều gì? Nói rõ Lâm Dương biết mình không thể đắc tội với người đang ở bên trong được. Nghĩ tới đây, những quản nhị đại này cũng không do dự. Những người đã nói lời khiêu khích kia nhào nhào đứng dậy, học theo dáng dấp của Lâm Dương, cầm chai bia lên, lập tức đập lên cánh tay mình. Tiếng chai bia vỡ vụn sau đó rơi trên mặt đất. Đập xong rồi, những quản nhị đại này mới cúi đầu rời đi. Về phần Lý Dân, đương nhiên không còn mặt mũi để ở lại nơi này tiếp. Thật sự là quá mất mặt. Lăng Duy, người anh họ này của cậu có địa vị ra sao? Thấy đoàn người Phương Minh rời đi, Lý Dân đưa cho Lăng Duy một điếu thuốc, đứng ở cửa dinh thự hỏi. Trung ca, nói thật với anh ấy là người có thể ngồi cùng một bàn với bác cả của tôi. Lăng Duy sẽ không thành thật đến mức nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng một câu nói kia cũng đã đủ rồi. Trung Đào cũng là người thông minh, không tiếp tục hỏi nữa. Nếu là vậy, đám người Lý Phong thua không oan. Một bên khác, ánh mắt mấy người bạn của Trần Trạch nhìn về Phương Minh cũng mang theo một chút kính nể. Điểm này cũng nằm trong dự liệu của Phương Minh. Sau khi lên xe, liền muốn rời đi ngay. Chẳng qua vào lúc này, đột nhiên Lý Xảo Xảo đi tới. Trên mặt có vẻ do dự, nhưng vẫn mở miệng. Cậu Phương à, có chuyện tôi muốn nói với cậu, là chuyện liên quan đến cô Hàn. Kết thúc tập 164 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.